Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 219, đường về, bùng nổ chương 10, tại tinh ẩn trong thôn đem hồng tinh cái này lãnh tụ cho giết. Bất kể cái này lãnh tụ trước là làm gì, thật xin lỗi thôn sự tình. Những ninja này cho là cái này đều là mình nội bộ sự tình. Hồng tinh hẳn từ thôn của chính mình tới tài quyết. Bao bọc vây quanh Satoshi, những ninja này trên mặt hiện lên căm phẫn thần sắc. Có thể có không dám trực tiếp tiến lên. Hồng tinh đều ở đối phương một kích bên dưới hóa thành phấn vụn. Bọn họ những này bị hồng tinh áp chế nhẫn giả, nên làm cái gì? Đột nhiên, những ninja này làm khó. Một chút người thậm chí đưa ánh mắt chuyển tới Nasuhi trên người. Hy vọng nàng có thể tới làm một cái quyết định. Nasuhi thở dài một hơi. Nàng tuổi thọ cũng sắp chấm dứt. Tại nhiều năm trước hồng tinh sát hại bản thân trượng phu thời điểm, kể cả mình cũng giết chết. Hiện tại chẳng qua chỉ là một luồng tàn hồn. Chờ khổng tước diệu pháp năng lượng một tiêu hao sạch, liền là mình hoàn toàn biến mất thời điểm. Satoshi đại nhân, ngài rời đi đi, hôm nay sự tình, cảm ơn ngài. Vừa nói, Nasuhi thật sâu khom người chào. Đây cũng là khiến con trai của nàng rất bất mãn. Quả thực không minh bạch, vì cái gì mẫu thân sẽ đối cái này người tôn kính như vậy? Đây đều là vì cái gì? Satoshi cười hắc hắc, Nasuhi làm ra như vậy lựa chọn không có chút nào kỳ quái. Như thế nào trải qua chuyện khi trước nàng còn muốn cùng chính mình chiến đấu nói. Vậy thì thật là đầu óc có vấn đề. Tại vách đá lúc phi hành sau khi theo dựa vào chính mình tốc độ cưỡng chế để cho nàng dừng lại. Một quyền, thật chặt chỉ là một quyền mà thôi. Kia vách đá đã thiếu hơn phân nửa. Hiện tại đi xem nói. Còn có thể thấy đá vụn cơ hồ lấp đầy đáy vực bộ. Nasuhi đại nhân, tại sao có thể? Một cái trung nhẫn không cam lòng. Cái này làm cho phóng đối địa phương đi. Tinh ẩn thôn mặt mũi ở chỗ nào? Im miệng, đây là ta quyết định. Không muốn thôn từ đó hủy diệt nói. Chiếu ta nói đi làm. Ếch, người ninja kia đem phía sau nói gắng gượng xẹp trở về. Lại không quá tán đồng. Chẳng lẽ toàn thôn nhẫn giả cùng tiến lên, ngay cả một người đều chế phục không? Đùa gì thế? Nasuhi, ngươi lựa chọn rất thông minh. Naruto, đi. Nói xong, xoay người mang theo mấy người bộ hạ rời đi. Thật là tới cũng vội vã, đi vậy vội vã. Tới đây còn không có một ngày, liền trực tiếp đem sự tình làm xong. Khiến Neji bọn họ đều cho rằng mình là không phải trong ảo thuật. Kia có nhanh như vậy nhiệm vụ chiến đấu. Uzumaki Naruto, có một ngày ta tuyệt đối sẽ vượt qua ngươi. Subaru cao giọng vừa nói. Mới vừa rồi sự tình là một cái sỉ nhục. Không lau đi rơi nói. Sẽ chỉ ở tâm lý tạo thành bóng mờ. Naruto thấp giọng cười một tiếng. Tựa hồ là minh bạch cái gì. Màu đỏ chakra tại trên tay hắn ngưng tụ, đấm ra một quyền, một viên màu đỏ chakra cầu rời khỏi tay, trực tiếp đánh tới bên cạnh trên vách đá. Oanh, tiếng nổ đột nhiên vang lên, màu đỏ chakra tại không ngừng tứ ngược, đem từng miếng vách đá chóc ra, mà Naruto cùng Satoshi đám người đã trực tiếp rời đi. Thôn này người lòng tự ái quá mạnh. Đợi chỗ này thật lòng không thoải mái. Nasuhi đám người trợn mắt hốc mồm, nhìn màu đỏ chakra tạo thành tổn thương, đã không biết nói cái gì cho phải. Trên vách đá, một cái hình tròn Uzumaki xuống phía dưới lõm xuống hơn 2 thước. Đường kính đạt tới hơn 30 mét. Ở phía dưới, từng miếng nham thạch mảnh vụn xếp thành núi nhỏ. Konoha nhẫn giả, quá biến thái. Nếu như nói Satoshi lực lượng là trong nháy mắt giải quyết hồng tinh, để cho bọn họ cảm thấy vẫn có thể tiếp nhận, như vậy Naruto cái này một viên chakra cầu để cho bọn họ hoàn toàn rung động. Subaru nuốt nước miếng, lực lượng, loại lực lượng này quá cường hãn, coi như là chính mình lại cố gắng thế nào, cũng không cách nào vượt qua Uzumaki Naruto. Đáng ghét, cái này người và người chênh lệch thế nào thì lớn như vậy. Lại không nói tinh ẩn thôn nhân ở chỗ này rung động. Satori đã mang người rời đi tinh ẩn thôn, một đường hướng Konoha tiến về phía trước, hoàn thành một cái như vậy nhiệm vụ. Đối Satoshi mà nói thời gian càng nhanh càng tốt, nếu như là tinh có thể được chính mình tiếp nhận nói. Kia có lẽ thời gian dài một chút cũng không liên quan. Mấu chốt là tinh không thể bị chính mình tiếp nhận, vậy muốn tại cái thôn đó đợi lâu như vậy làm gì? Satoshi đợi ca, có hay không đặc sắc một chút nhiệm vụ a? Naruto rất khổ não, nhiệm vụ này quá nhàm chán. Thật muốn tới điểm kích thích tính nhiệm vụ. Satoshi cười hắc hắc, đặc sắc một chút nhiệm vụ sao? Có phải hay không cùng Akatsuki người đánh một trận? Có lẽ sẽ rất thú vị nha. Nhớ tới trong Akatsuki mặt những người đó lực lượng, Naruto thân thể hung hăng run thoáng cái, ngượng ngùng. Satoshi đẩy ca, đừng đùa, cùng Akatsuki người đánh nhau, kia gặp người chết mà còn sẽ chết rất khó nhìn. Neji ba người ngược lại trong lòng suy nghĩ cái này Akatsuki là dạng gì thế lực, thế nào khiến treo nổ thiên minh người đều bộ dáng này. Satoshi cười ha ha lấy, Naruto như vậy phản ứng mới hẳn là hắn cái tuổi này có, nếu không hàng ngày bày làm ra một bộ thành thục dáng vẻ kia như cái gì nói. Thiếu niên vẫn là phải có chút nhiệt huyết, đồng thời ăn nhiều một chút đau khổ tương đối tốt. Hắn lại không nghĩ rằng chính mình nhất thời ác thú vị, vậy mà khiến chuyện này thật xảy ra, mà còn thật nhanh. Hoàng hôn chiến đội chỉ tại thời khắc mấu chốt nhất mới phải xuất hiện. Tại bình thường, bọn họ cũng chỉ là bình thường nhẫn giả, như cũ chấp hành nhiệm vụ. Tại chiến trong đội có an bài nhiệm vụ thời điểm đeo cánh tay trương tham dự chiến đấu. Ngoài ra, chiến đội cũng có huấn luyện thường ngày, sẽ định kỳ tiến hành khảo hạch. Nếu là không có thông qua khảo hạch người, đem sẽ bị những người khác thay thế. Huấn luyện hạng mục ngược lại cùng thứ 8 ban huấn luyện cơ bản nhất trí, chỉ là độ khó hạ xuống một chút. Bắt đầu lại từ đầu. Trở lại Konoha, Satoshi bận rộn sinh hoạt bắt đầu. Cả trời chính là bận bịu chiến đội sự tình, nếu không liền theo chính mình nữ nhân tán gẫu một chút. Giọng khàn, sinh hoạt cũng là không hề lay động lên. Hinata, đi gia tộc Hyuga đi một chút, rảnh rỗi đến phát chán. Hôm nay nhiệm vụ huấn luyện giao cho Asakura Hao cùng Uzumaki Lục Vân, có hai người kia giúp đỡ huấn luyện, chính mình vẫn là có thể rất dễ dàng ngồi ở trên ghế nằm Kurenai tay đỏ giúp người nào đó đấm bóp. Hinata tay dừng dừng một cái, thấp giọng nói, hết thầy Satoshi Kaka an bài, thật ngoan. Cái này thèm nhỏ dãi bộ dáng khiến người nào đó không nhịn được thơm một cái. Chép miệng, chính mình cái này mấy người nữ nhân, từng cái tính cách đều không giống nhau. Bạch Linh kiều mị, nhí nha nhí nhảnh, Iuhui Kurenai thành thục ôn nhu, Hinata hướng nội xấu hổ, Minasuki Vaku ôn nhu tri thức, cùng với dự định Sunet hào sảng phóng khoáng. Còn có dự định ăn cô nóng bỏng buông thả. Nếu như có thể đồng thời có cái này mấy người nữ nhân, đúng là một người nam nhân cả đời chuyện may mắn. Hinata cúi đầu đi, khuôn mặt cơ hồ muốn chôn vào kia trùng trùng điệp điệp bên trong. Đầu nhỏ trên không ngừng dâng lên hơi nóng. Nhớ tới Hyuga Hayashi ba phen mấy lần phái người tới nhường cho mình đi qua, Satoshi không khỏi nhớ tới trên một lần cùng hắn chạm mặt. Cái này tư tưởng bảo thủ lão đầu tử, dù sao cũng nên làm một ít chuyện kích thích hắn thoáng cái mới được, nếu không cũng quá không thú vị. Đi thôi, mục tiêu gia tộc Hyuga. Chậm rãi đứng dậy, Satoshi dắt Hinata tay đi ra phía ngoài. PS, ngoài ra chương 5 tại 8 giờ tối thời điểm đổi mới.